Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 620. Tôi là Trịnh Quảng Giang, ông là ai? Cốc truyện audio.com, cách chương.